Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý bị trận này Phong Hàn chơi đùa quá sức. Đắng đến muốn mạng thuốc quát một tiếng chính là vài ngày. Nhưng vẫn là đầu nặng chân nhẹ. Không có muốn ăn. Phong Sóc thể trạng tốt. Cũng liền ngày hôm trước đánh mấy nhảy mũi. Một bộ thuốc xuống dưới. Cái gì mau bệnh cũng bị mất. Hắn biết được Khương Ngôn Ý bệnh về sau. Ngược lại là phái phủ thượng lang trung tới cho Khương Ngôn Ý bắt mạch kê đơn thuốc. Nhưng đáng tiếc vẫn là không có gì khởi sắc. Hậu thế cảm mạo chu kỳ bình thường là 7 ngày. Khương Ngôn Ý chỉ mong lấy lại 2 ngày nữa mình có thể tốt. Sở Thục Bảo đã tới trong tiệm của nàng bắt đầu bán son phấn bột nước. Bất quá sinh ý không như trong tưởng tượng tốt. Thứ nhất là trong tiệm nữ khách vốn là không nhiều. Thứ hai gia cảnh không tệ cô nương. Đi ra ngoài bên người đều có nha hoàn bà tử đi theo. Phòng bị tâm nặng, sẽ không dễ dàng dùng thử không rõ lai lịch đồ vật. Sở Thục Bảo có chút ủ rũ, gặp sinh ý làm không nổi. Tuyệt đại đa số thời gian đều là đến Khương Ngôn Ý trong phòng theo nàng. Bảo dưỡng cùng trang dung cái này một khối Khương Ngôn Ý là nhược điểm. Nàng tại kỹ thuật bên trên cho không ra cái gì hữu dụng ý kiến. Nhưng kiến thức qua đi thế không ít làm đẹp blog mang hàng. Cũng có thể cho Sở Thục Bảo cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Phong Sóc nghe nói Khương Ngôn Ý lây nhiễm Phong Hàn sau một mực không thấy tốt hơn. Để Quách Đại Thẩm xin cái nữ y đi cho nàng cạo gió. Khương Ngôn Ý nãi từng là cái thầy lang một. Nàng khi còn bé sinh bệnh nãi liền cho nàng thổi qua xa. Bất quá phá chính là cổ. Ra xa sau đỏ tía một mảnh. Phong Hàn càng là nghiêm trọng. Ra xa sau nhan sắc liền càng sâu. Nữ y cho Khương Ngôn Ý cạo gió lúc. Khương Ngôn Ý nghĩ đến Phong Hàn tốt còn muốn làm ăn. Đỉnh lấy đầy cổ xa sẹo sợ là không có cách nào gặp người. Liền để nữ y phá phía sau lưng. Quách Đại Thẩm sợ nàng lạnh. Cho trong phòng lại thêm mấy cái chậu than tử. Khương Ngôn Ý ghé vào đệm giường bên trên. Chỉ lấy một kiện hạnh sắc túi áo. Trong phòng cửa sổ đều đóng chặt thực. Tia sáng có chút tối. Nhưng nàng toàn bộ phía sau lưng vẫn là trắng đến phát sáng. Da thịt trắng noãn tinh tế. Phảng phất giống như sữa bò. Thường nói mỹ nhân ở xương không ở da. Cái này xương. Không chỉ trên mặt xương. Trên thân khung xương dáng dấp người tốt. Mặc quần áo đều so người bên ngoài thật đẹp mấy phần. Khương Ngôn Ý vóc người thon dài. Khung xương cũng không lớn. Mặc kệ nơi nào đều vừa đúng. Nữ y là cái đã có tuổi. Sớm mấy năm vào Nam ra Bắc. Cũng được chứng kiến không ít mỹ nhân. Giống Khương Ngôn Ý dạng này xương tương hòa bề ngoài đều tuyệt hảo. Chưa từng thấy qua mấy cái. Chớ nói thế gian nam nhi. Liền nàng một nữ tử cũng không khỏi lên mấy phần thương tiếc. Bên cạnh nhỏ lò bên trong ấm lấy rượu. Các loại rượu nóng lên. Nàng dùng dính chút đến tay. Xoa nắn Khương Ngôn Ý phía sau lưng. Một hồi cạo gió sẽ có chút đau. Cô nương lại chịu đựng chút. Khương Ngôn Ý cái cằm đặt tại trùng điệp hai tay bên trên. Bởi vì người tại mang bệnh. Tinh khí thần không tốt. Hiện ra mấy phần ốm yếu thái độ. Đa tạ đại phu. Nữ y dụng cạo gió tấm dính rượu. Liền hướng Khương Ngôn Ý tuyết trắng trên lưng phá. Nhìn như không có gì chương pháp. Nhưng mỗi một cái đều là theo kinh lạc huyệt đi. Khương Ngôn Ý ngay từ đầu còn có thể nhẫn. Đằng sau liền đau đến căng thẳng lưng. Quách Đại Thẩm ở bên cạnh nhìn xem. Biết nàng đau. An ủi. Vừa mới phá vị trí đã ra xa. Các loại phá xong. Cái này Phong Hàn cũng liền tốt. Đông ra lại nhịn một chút. Quay đầu lại đối nữ y đạo. Làm phiền Phương Đại Phu ra tay nhẹ chút. Nữ y họ Phương có một nháy mắt Khương Ngôn Ý tựa hồ liền muốn nhớ tới chút gì. Nhưng phía sau lưng truyền đến trận đau đớn lại làm rối loạn suy nghĩ của nàng. Khương Ngôn Ý đành phải cùng Quách Đại Thẩm nói chút những khác đến thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Ngài mấy ngày nay về phòng bếp hỗ trợ, có thể phát hiện có người ép buộc thu quý. Quách Đại Thẩm nói, mới tới mấy cái đều là chịu an tâm làm việc. Cùng thu quỳ tựa hồ cũng không có gì khập khiễng. Ta còn nói bóng nói gió hỏi qua các nàng. các nàng cùng thu quỳ chỗ đến cũng không tệ lắm. Cạo gió tấm lặp đi lặp lại phá tại một cái khu vực tư vị có chút không dễ chịu. Phảng phất là muốn đem tầng kia ra cho phá mở. Khương Ngôn Ý đau đến nhe răng trợn mắt. Mới tới chạy đường đâu. Quách Đại Thẩm nói. Đó là một cơ linh. Từng cái thu quỳ tỉ gọi. Cũng không giống là sẽ nhằm vào thu quỳ. Đạt được một kết quả như vậy. Khương Ngôn Ý là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Cạo gió hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Đêm đó trời xế chiều Khương Ngôn Ý đã cảm thấy đầu không hôn mê. Trên thân cũng không chìm. Giữ vững tinh thần xem hết lò xay bột mì tiền vào. Phát hiện lò xay bột mì lợi tức đã có thể đuổi kịp cổ đồng canh cửa hàng. Hai ngày này còn tiếp nhận mấy cái thương đội đơn đặt hàng lớn. Khương Ngôn Ý thật sự là kinh hỉ vạn phần. Nàng bệnh những ngày này. Phòng bếp toàn bộ nhờ diêu đầu bếp đỉnh lấy. Trần Quốc Công để cho người ta giết chết những cái kia gà. Ăn không hết đều là diêu đầu bếp làm thành thức ăn cầm tay bán đi. Mới không còn lãng phí. Bên ngoài cửa hàng bên trong, Dương Tụ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Khương Ngôn Ý quyết định xuống bếp làm bữa ăn ngon cho đoàn người. Tạm thời cho là an ủi bọn họ trận này vất vả. Trong phòng bếp gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ. Làm cho nàng ngoài ý muốn chính là vẫn còn có một đại khối thịt bò. Nhìn có tầm 10 cân. Hỏi diêu đầu bếp, mới biết được là một hộ nhà nông nuôi canh ngưu tại trên mặt băng trượt chân. Quảng gấp chân, về sau không thể lại đất cày. Liền đưa đi quan phủ giết. Hắn lấy ân tình mới mua được cái này 10 mấy cân thịt bò. Người xưa ăn dê bò thịt phần lớn giảng cứu đun nhừ. Ăn một cái nguyên vị. Khương Ngôn Ý cắt một cân thịt bò. Phiến thành phiến mỏng chùm lên rau thơm. Dùng thăm trúc tử chen vào làm thành rau thơm thịt bò. Nàng ở ăn uống bên trên đối với trong tiệm người luôn luôn hào phóng. Mình tự mình xuống bếp. Liền không có không gặp ăn mặn thời điểm. Nhưng nếu là Khương Ngôn Ý không ở lúc. Diêu đầu bếp tay cầm muôi nấu cơm cho trong tiệm người ăn lúc. Có lẽ là lý đầu bếp đã thông báo hắn. Hắn dùng dầu dùng thịt đều keo kiệt móc lục soát. Giống như sợ một đám người đem Khương Ngôn Ý ăn chết. Bởi vậy mỗi lần Khương Ngôn Ý nói muốn tự thân xuống bếp. Trong tiệm mới tới mấy cái hỏa kế đều cao hứng như muốn ăn Tết đồng dạng. Khương Ngôn Ý phong hàn vừa vạn. Quách Đại Thẩm không cho nàng đụng lạnh. Rửa rau thái thịt đây đều là Quách Đại Thẩm một mình ôm lấy mọi việc. Khương Ngôn Ý thì mang theo thu quỳ cùng những người khác đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn dùng thăm trúc tử xuyên bên trên. Đồ cổ càng cửa hàng vừa khai trương lúc ấy. Khương Ngôn Ý vì đưa tới khách hàng bên đường xiên que. Lúc ấy gọt không ít sự bị thăm trúc tử. Hiện tại cũng có đất dụng võ. Trong tiệm lão nhân coi là Khương Ngôn Ý là muốn thiêu đốt thịt. Đều rất cao hứng. Làm việc cũng lưu loát. Chỉ có mới tới 3 người còn không có hưởng qua Khương Ngôn Ý xiên que tay nghề. Nhưng bằng Khương Ngôn Ý làm cái khác đồ ăn công phu. Cùng trong tiệm lão nhân cơn hưng phấn này sức lực. Bọn họ cũng đoán được đêm nay lại là một bữa ăn ngon. Dương Tụ 10 phần tự giác nói. Đông ra, ta đi đem thịt nướng giá đỡ thanh lý một phen. Thuận tiện đem than trước điểm lên. Khương Ngôn Ý biết bọn họ ước chừng là hiểu lầm. Buồn cười nói, đêm nay không ăn thịt thiêu. Chúng ta lột xuyên, lột xuyên là cái gì? Thu quỳ một bên xuyên củ sen phiến một bên hỏi. Khương Ngôn Ý cho bọn hắn giải thích. Chính là đem xuyên tại thăm trúc tử bên trên đồ ăn bỏ vào trong nồi nấu. Ăn thời điểm trực tiếp đem thăm trúc tử cầm lên ăn. Cũng có thể chấm đĩa. Đồ nướng xiên que xem như nồi lẩu một loại hình thức khác. Khương Ngôn Ý dự định trực tiếp dùng nồi lẩu cũ phối phương chế biến đáy nồi. Người xưa hiếm khi ăn cay. Trong tiệm của nàng trước mắt đẩy ra nồi lẩu cay. Sao để liêu lúc dùng đều là thù du. Liền hồ tiêu cay độ đều chưa từng đạt tới. Cũng đã để không ít thực khách lắc đầu nói cay. Ngay từ đầu diêu đầu bếp còn cùng Khương Ngôn Ý thương lượng. Nói thiếu thả chút thù du. Bằng không thì cái nồi không tốt bán. Nhưng này chút trước mấy ngày bị cay đến lắc đầu thực khách. Lại giống như là ăn tùy biết vị. Cũng không lâu lắm lại tới trong điếm. Điểm danh lại muốn tới một cái lần trước ăn thù du cay nồi. Chậm rãi, cay nồi cũng thành Khương Ngôn Ý cổ đồng canh trong tiệm một đại đặc sắc. Dù sao địa phương khác, còn chưa thấy qua bán bực này dở dở ương ương cái nồi. Nước dùng cái nồi còn có người sẽ làm. Cay nồi chỉ là để liêu đều dùng hơn 30 vị hương liệu. Lai Phúc cổ đồng canh cửa hàng đầu bếp tự mình đến nếm qua. Đều không cách nào dùng đầu lưỡi đem bên trong phối liệu toàn nếm ra. Nào gia vị trước hạ nào gia vị sau hạ càng là hai mắt đen thui. Học nàng bán cay nồi con đường tắt này chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Xuyên rau thơm thịt bò lúc. Khương Ngôn Ý nghĩ đến đồ chua đàn bên trong tựa hồ còn có chua đậu đũa. Liền để Thu Quỳ đi lấy một chút tới. Nàng đem chua đậu đũa cắt thành dài bằng ngón cái tiểu đoàn. Dùng cắt gọn thịt bò chùm lên hai đoạn đậu đũa. Lại dùng thăm trúc tử xuyên bên trên. Chua đậu đũa thịt bò nấu ra. Vừa chua lại cay. Đặc sắc. Dùng đao loại bỏ không xương chân gà lúc. Chỉ cảm thấy dao phay phá lệ sắc bén. Nàng khen câu. Tìm thợ rèn làm theo yêu cầu đao quả nhiên dùng tốt. Lâu như vậy còn sắc bén cùng vừa mở lưỡi lúc đồng dạng. Mới tới giúp việc bếp núc là cái tay chân chịu khó lão phụ. Họ An, bên miệng lớn một viên lớn nốt ruồi rất có nhận ra độ. Nghe vậy liền cười ha hả nhìn Thu Quỳ một chút. Kia thợ rèn thường thường liền đến trong tiệm hỗ trợ mài đao đâu. Có thể nào không vui. Thu Quỳ vùi đầu làm mình. Cũng không để ý tới An bà tử. Khương Ngôn Ý chính cảm thấy việc này khả năng cùng Thu Quỳ khác thường có quan hệ. Nhưng mà không chờ nàng hỏi, mới tới chạy đường liền từ bên ngoài tiến đến. Đối với Thu Quỳ nói, Thu Quỳ tỷ, phụ nhân kia lại tới tìm ngươi. Thu Quỳ nghe nói như thế, xiên cái thẻ lúc một cái sơ sẩy, suýt nữa đâm đả thương mình tay. Khương Ngôn Ý hỏi nàng, thế nào? Thu Quỳ tựa hồ cố gắng nghĩ che lấp cái gì? Không có gì, ta ra ngoài một hồi. Mắt thấy Thu Quỳ tâm sự nặng nề đi ra. Khương Ngôn Ý mới hỏi kia chạy đường. Chuyện gì xảy ra? Chạy đường gãi gãi đầu nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Trước đó ngài về sở ra mấy ngày nay. Có cái phụ nhân đến trong tiệm đi tìm Thu Quỳ tỷ. Nàng tự xưng là Thu Quỳ tỷ cữu mẫu. Nhưng ta hỏi Thu Quỳ tỷ lúc. Thu Quỳ tỷ còn nói không phải. Khương Ngôn Ý tại tạp dề bên trên xoa xoa tay. Ta đi ra xem một chút. Khương Ngôn Ý đến bên ngoài trong tiệm không có nhìn thấy người. Xốc lên chắn gió màn trúc, mới phát hiện Thu Quỳ cùng phụ nhân kia chính tại bên ngoài lôi kéo. Phụ nhân xuyên thô váy vải, thân thể khỏe mạnh, xương gò má rất cao, mọc ra một đôi sâu mắt, xem xét cũng không phải là cái dễ đối phó. Một cái tay nắm chặt Thu Quỳ cánh tay, một cái tay khác đang dùng lực bóp lấy Thu Quỳ bên hông thịt mềm. Làm gì? Khương Ngôn Ý uống thanh. Phụ nhân gặp nàng quần áo thể diện. Tám thành chính là cái này cổ đồng canh cửa hàng nữ trưởng quỹ. Lúc này mới buông lỏng tay. Thu hồi một mặt hung tướng. Đổi phó khuôn mặt tươi cười. Ngài là cái này cửa hàng trưởng quỹ đi, ta là nha đầu này cữu mẫu. Nàng cữu cữu bệnh nặng. Muốn mang nàng về đi xem một chút nàng cữu cữu. Ai ngờ nha đầu này chết sống không chịu. Thu Quỳ bên hông bị phụ nhân bóp qua địa phương còn mơ hồ làm đau. Nàng sợ Khương Ngôn Ý hiểu lầm. Cơ hồ là lập tức liền phản bác. Hắn mới không có bệnh. Phụ nhân hung hăng khoét Thu Quỳ một chút. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Ngươi lương tâm gọi chó gặm ngươi làm mất những năm này. Hắn sinh sinh cho gấp ra bệnh đến. Hiện tại liền ngóng trông gặp ngươi một mặt. Thu Quỳ sợ bị mang đi. Cả giận nói. Ngươi nói láo, ngươi chỉ là lại muốn bán ta một lần. Phụ nhân ra vẻ muốn đánh Thu Quỳ. Ngươi không muốn cùng ta trở về nhìn cữu cữu ngươi. Thậm chí ngay cả bực này táng tận thiên lương cũng nói được. Khương Ngôn Ý đem Thu Quỳ kéo đến phía sau mình. Nàng là ta mua về người. Đại nương ngươi nói chuyện cứ nói. Nếu là động thủ, ta coi như bẩm báo quan phủ đi. Phụ nhân lại vội vàng hướng lấy Khương Ngôn Ý cười làm lành mặt. Ta đây đều là bị cái này nha đầu chết tiệt kia cho tức giận. Ngươi nói nàng làm sao lại nói láo thành tính đâu. Thu Quỳ nếu là biết nói láo mới là lạ. Khương Ngôn ý ngữ điệu khách khí, nói ra lại không khách khí. Thu Quỳ là ta từ Tây Châu Đại Doanh mua về. Nàng tại sao lại tiến loại địa phương kia? Đại nương ngài là thật không biết, hay là giả không biết lừa bán nhân khẩu? Theo luật đáng chém, phụ người khí thế thấp một mảng lớn. Ngượng ngùng nói, ta là nàng cữu mẫu. Ta cái nào có thể làm ra bán mình cháu gái loại sự tình này? Khương Ngôn ý nói, nhà Thanh Bạch bán mình làm nô. Tại quan phủ có hồ sơ. Bán đi nơi nào, qua tay người nào, đều có ghi chép. Phụ nhân nghe Khương Ngôn ý nói những này, cũng không thấy có cái gì e ngại bộ dáng. Thậm chí còn hét lên, nàng năm đó mình bị mất, bị Hoa Lâu Tú bà Hống trở về ký văn tự bán mình. Cùng ta có thể không can hệ. Xem ra 89 phần 10 là nàng lừa gạt Thu Quỳ ký văn tự bán mình. Cầm bạc đem mình hái sạch sẽ mới như thế không có sợ hãi. Khương Ngôn ý cũng không tức giận, ngược lại còn cười với nàng cười. Người cũng biết Thu Quỳ văn tự bán mình bây giờ trong tay ta. Có để hay không cho nàng trở về, đều là ta quyết định. Phụ nhân bị Khương Ngôn ý lời này chắn đến nổi giận trong bụng. Dương Tụ cùng chạy đường hỏa kế gặp Khương Ngôn ý ra ngoài lâu như vậy không có vào, cũng đi theo ra ngoài bên cạnh tới. Phụ nhân gặp trong tiệm ra hai tên nam tử, một người trong đó còn một mặt hung tướng. Biết mình lấy không đến tốt, lập tức nghỉ ngơi cùng Khương Ngôn ý vịn kéo tâm tư. Hung dữ nói với Thu Quỳ câu, ngươi chờ ta, đầy bụi đất rời đi. Khương Ngôn ý đem Thu Quỳ mang vào cửa hàng, tìm cái chỗ hẻo lánh mới hỏi nàng, ngươi cữu mẫu trước đó tới tìm ngươi vì sao không nói với ta? Thu Quỳ mắt đỏ, như cái làm sai sự tình đứa bé. Hoa Hoa bận bịu, không nghĩ cho Hoa Hoa thêm phiền phức. Khương Ngôn ý thở dài một tiếng, nói, về sau gặp được chuyện như vậy, muốn ngay lập tức nói cho ta. Biết sao, Thu Quỳ cữu mẫu xem xét chính là cái mạnh mẽ, miệng lưỡi bén nhọn. Thu Quỳ lại ăn nói vụng về, liền có lý đều ồn ào không thắng nàng cữu mẫu. Thu Quỳ nghe lời một chút gật đầu. Khương Ngôn ý lại hỏi, nàng tìm ngươi làm gì? Nàng cữu mẫu mở miệng một tiếng là trở về nhìn nàng cữu cữu. Nhưng Thu Quỳ còn nói nàng cữu cữu không có bệnh. Khương Ngôn ý càng có khuynh hướng là Thu Quỳ cữu mẫu nói láo. Có thể Thu Quỳ văn tự bán mình tại Khương Ngôn ý trong tay, nàng liền đem Thu Quỳ Hống trở về lại có thể thế nào? Cách chương.